phải vô tình em nhớ tháng ba, nhớ về anh, nhớ mùa hoa bưởi. Cánh hoa rơi lòng em bồi hồi, chút hương thầm làng mãi lan xa. Chẳng phải vô tình em nhớ tháng ba, ngõ nhà anh đây hoa xoan tim, nhớ bên sông xưa thuyền ai ghé bên hương bưởi quê mình. Chúng mình yêu nhau từ mùa hoa ấy, dọc lối ngõ quen vườn tím hoa xoan trắng, ngân hoa bưởi chiều chia tay. Có gì bối rối, trăng mộng bao giờ hai đứa không hay một mùa hoa. Chúng mình chia tay một mùa hoa, lặng mãi lam xa. Chẳng phải vô tình em nhớ tháng ba, ngõ nhà anh đây hoa xoan tím, nhớ bên sông xưa thuyền ai ghé bên hương bưởi quê mình. Nhiều khách sang sớm, tuổi thơ lối ngõ quen vườn tím hoa xoan trắng, ngân hoa bưởi chiều chia tay.